Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, gặp gai. Từ khi Shinosuke đem Nana từ gia tộc Uchiha bên trong tiếp sau khi ra ngoài, tự nhiên là đưa tới gia tộc Uchiha phái chủ chiến mãnh liệt bất mãn. Liền ngay cả một chút phái chủ hòa Uchiha ninja đều có chút không hiểu. Bất quá đối với chuyện này, phái chủ hòa tam trưởng lão cùng gia tộc Uchiha tộc trưởng lại dị thường kiên trì chuyện này, thuận tiện nói một chút. Đương nhiệm gia tộc Uchiha tộc trưởng là Uchiha Fugaku, cũng chính là Shinosuke đại tỷ phu. Bên trong có tam trưởng lão cùng Fugaku ủng hộ Shinosuke. Bên ngoài còn có đệ tam vị này Hokage âm thầm tạo áp lực. Cho nên phái chủ chiến Uchiha cũng không tốt khai thác cường ngạnh biện pháp để Nana trở lại ra tộc Uchiha, đem Nana tiếp vào trong nhà mình. Sau ngày thứ hai, Shinosuke liền đi chiến trường. Sau đó Nana vẫn cùng Shinosuke người nhà ở cùng một chỗ. Lấy Nana tính cách, tự nhiên là cùng Shinosuke người nhà chung đụng phi thường vui sướng. Mẫu thân Biwako cũng đem Nana xem như mình con dâu. Sáng ngày thứ hai, Shinosuke mang theo Ruri cùng Asuma đi tới diễn luyện trận. Nana cũng không có tới, mà là lựa chọn cùng mẫu thân Biwako cùng ra đường mua thức ăn. Nana hiện tại chính lấy Biwako làm gương, là một cái hiền lành ôn nhu thê tử. Ruri cùng Asuma hiện tại đã là ninja trường học năm thứ ba học sinh, cũng liền nói chừng 2 năm nữa năm hai người bọn họ liền có thể tốt nghiệp, trở thành một vị jinin. Mặc dù bây giờ thực lực của hai người đã có thể sớm tốt nghiệp, hai người cũng có tính toán như vậy. Bất quá Shinosuke cũng không có đồng ý hai người lựa chọn trở thành ninja, liền mang ý nghĩa từ nay về sau đem đạp vào một đoạn cùng ngày xưa con đường hoàn toàn khác. Con đường này nhất định tràn ngập máu tươi, nước mắt, hắc ám, cho nên cuộc sống như vậy có thể chậm một ngày đến liền chậm một ngày. Konoha diễn luyện trận có rất nhiều, nhưng Shinosuke cũng rất ưa thích số 40 diễn luyện trận. Không có vì cái gì, chỉ là đơn thuần ưa thích. Bởi vì hắn cái thói quen này, cũng tạo thành Ruri cùng Asuma cũng thường xuyên đến cái này diễn luyện trận tu luyện. Có lẽ hôm nay bọn hắn tới tương đối trễ, chờ bọn hắn đến thời điểm, phát hiện diễn luyện trận đã có người tại tu luyện. Đáng giận, đã có người. Ruri có chút không cam lòng nắm nắm tay nhỏ, sau đó quay đầu đối Asuma đột nhiên giận dữ nói ra. Đều do Asuma ngươi, ăn bữa sáng ăn chậm như vậy. Nghe vậy Asuma không làm nói ra. Rõ ràng liền là ngươi buổi sáng ngủ nướng, còn để ca ca mặc quần áo cho ngươi. Ngươi nếu là sớm chút rời giường, liền sẽ không như vậy. Cái này nổi Asuma biểu thị mình không lưng, cho nên trực tiếp đỗi trở về. Theo Asuma đỗi xong Ruri, sau một khắc, hai người lẫn nhau đỗi chiến tranh bạo phát. Nếu là dĩ vãng Shinosuke đoán chừng sẽ vui vẻ nhìn xem đệ đệ muội muội lẫn nhau đỗi hình tượng, bởi vì cái này rất thú vị. Bất quá hắn hiện tại phát hiện một cái so nhìn đệ đệ muội muội lẫn nhau đỗi còn muốn chuyện thú vị. Hoặc là nói là người diễn luyện trên sân, cái nắp nồi thô nồng lông mày cùng cái kia một thân có điểm đặc sắc màu xanh lá quần áo bó niên kỷ nhìn xem cùng Ruri cùng Asuma không sai biệt lắm, miệng bên trong phun khí thô, từng quyền đánh lên trước mặt gốc cây. Diễn luyện trên sân cây khuếch trương, mỗi ngày đều sáng sớm bên trên đều sẽ có chuyên môn nhân viên thay đổi, mà bây giờ mới không đến 10 điểm. Nhưng này cái gốc cây cũng đã bị đánh móp méo đi vào. Có thể thấy được cái này tiểu nam hài đã đánh bao nhiêu quyền. Cái kia bao khỏa nắm đấm băng vải thậm chí đều đã xuất hiện màu đỏ huyết kế. Có thể nghĩ hắn đã tại gốc cây bên trên đánh bao nhiêu quyền. 1000 vẫn là 2000 đều không phải là. 1 vạn 2001, 1 vạn 2002, mỗi đánh một quyền Tiểu Nam Hải miệng bên trong phun ra một con số. Hơn 1 vạn quyền, cho dù là Shinosuke đều có chút rung động. Ni chăng ngươi biết người kia mà, cùng Asuma đổi một hồi Ruri gặp Shinosuke chính nhìn xem phía trước đứa trẻ kia, không khỏi tò mò hỏi. Không biết, Ruri ngươi hẳn là nhận biết à, nhìn niên kỷ của hắn cùng các ngươi không sai biệt lắm, nhận biết làm sao lại không biết. Quen thuộc như vậy trang phục, hiện tại giới ninja hoàn toàn liền là phần độc nhất tồn tại. Bất quá tại trên lý luận mà nói, Shinosuke thật đúng là không thể nói nhận biết đối phương. Hắn là Maito Gai, tại ninja trường học bên trong rất nổi danh, Ruri nói ra. Nổi danh là thực lực của hắn rất lợi hại mà, Shinosuke nói. Không phải a, là hắn mỗi ngày đều rất cố gắng tu luyện, nhưng thực lực lại luôn ở vào trung hạ du. Với lại nhẫn thuật của hắn thiên phú không thế nào tốt, xem ra gai loại tu luyện này tình huống Ruri là gặp qua, cho nên mới không có cảm thấy kỳ quái. Cái kia Ruri, Asuma các ngươi cảm thấy hắn sau này có thể hay không trở thành một vị ưu tú ninja, Shinosuke hỏi. Khẳng định không thể a, Ruri cơ hồ đương nhiên nói. Hắn nhẫn thuật thiên phú quá kém, với lại thể thuật còn chẳng ra sao cả, khẳng định không có thể trở thành một vị ưu tú ninja. Nói không chừng đều không tốt nghiệp, cái kia Asuma ngươi cho là như vậy, Shinosuke quay đầu. Nhìn về phía một mặt suy nghĩ Asuma, hẳn là có thể dù sao hắn cố gắng như vậy, Asuma nhỏ giọng nói. Lời này tựa hồ ngay cả chính hắn đều không thể nào tin được. Đồ đần Asuma, nếu là cố gắng liền có thể trở thành ưu tú ninja. Như vậy muốn thiên phú có làm được cái gì? Chỉ có thiên phú cao ninja, tài năng càng thêm dễ dàng trở thành ưu tú ninja. Thật giống như Ni Chăng nhưng là từ nhỏ đã vang danh Konoha thiên tài ninja, Ruri lại đổi Asuma một câu. Đồng thời còn đập Shinosuke một cái mông ngựa. Ni Chăng, ta nói đúng hay không? Shinosuke cười một cái nói. Đúng, cũng có thể nói không đối. Nói xong Shinosuke ngồi xổm người xuống. Đối mặt với cả hai, thản nhiên nói, cố gắng, thiên phú, ý chí 3 cái kết hợp mới có thể trở thành một vị ưu tú ninja. Nếu như lại thêm một chút xíu vận khí, vậy hắn có thể trở thành một vị ưu tú lại cường đại ninja. Cho nên từ hôm nay trở đi, huấn luyện của các ngươi lượng gấp bội. Câu nói này một cái để Ruri cùng Asuma phát ra một tiếng kêu rên. Ruri còn dùng vô cùng đáng thương ánh mắt nhìn Shinosuke. Đương nhiên, nếu như các ngươi làm không được cũng được, Kaka sẽ không nói cái gì, chỉ là trong lòng sẽ thất vọng mà thôi. Nói xong Shinosuke liền đi hướng về phía trước đang tu luyện gai. Nếu như ngươi mỗi ngày như thế luyện, tại lực lượng của ngươi còn không có tăng trưởng trước đó, thân thể của ngươi liền sẽ vượt rơi 7-8 tuổi tiểu hài, mỗi ngày kích quyền hơn 1 vạn. Hơn nữa nhìn bộ dáng đằng sau hắn còn có cái khác tu luyện hạng mục. Cái này tại Shinosuke xem ra đã không chỉ là tu luyện, mà là tự ngược. Xin hỏi ngươi là? Gai dừng lại động tác, hỏi. Shinosuke lúng túng sờ mũi một cái. Hắn vừa mới còn tưởng rằng đối phương nhìn thấy mình sau sẽ một mặt sùng bái kêu to Shinosuke đại nhân, hóa ra là hắn tự mình đa tình. Người ta căn bản không biết ngươi, ngươi về sau sẽ biết. Ta cho ngươi viết một cái phương thuốc. Nói xong Shinosuke duỗi ra một ngón tay cắm vào tại cọc gỗ song mặt tốt bên trên, nhất bút nhất họa ở trên cọc gỗ viết. Thấy cảnh này, gai kinh hãi cái cằm đều nhanh rớt xuống. Thường xuyên đánh cọc gỗ đánh quyền hắn, đương nhiên biết cái này cọc gỗ là như thế nào cứng rắn. Mà người trước mắt này lại đem ngón tay tùy tiện cắm Shibuki cái cọc bên trong, hơn nữa còn viết chữ. Lực lượng của hắn đến cùng khủng bố đến mức nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?